Chương 56, bị trục xuất si tuyến tổ hai người, sở gì tin tức. Đại sự ập lên đầu, gạt lỉ vẫn rất có đúng mực, lần này không có oán giận thân thể lấp lánh lúc thì trắng quang trực tiếp tiến hóa thành hồn tờ lại tiến hóa thành gần gạ. Gần gạ thân thể trôi nổi chậm rãi trôi nổi đã qua, con mắt lấp lánh một trận có thể màu xanh lam ánh xanh, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như nhiều cái tay vô hình cánh tay từ hồng thủy trong đem mù kịp mò nhượng sau đưa đến long trong lòng. Lập tức ôm năm con mù kịp bảo bảo, tịt ghi họt thân thể đảo ngược vội vàng bay trở về đến trên sườn núi, mà sơ hoảm tỉ ra ra sớm liền ở ngay đây tiếp ứng. Bên này sủ dị cùng ạ lẹt xa đại ký giả trải qua đang giúp đỡ đẻ lại may đồng học cái bụng đưa nàng đem trong bụng này dư thừa nước động sắp xếp ra, tù cổ chan cùng cờ lưng nhưng là thay phiên mà cho may đồng học làm hô hấp nhân tạo. Ở chúng nữ toàn lực thi cứu bên dưới may đồng học rốt cục xa xôi chuyển tỉnh. Thiếu nữ tỉnh lại sắc mặt căng thẳng câu nói đầu tiên chính là hỏi, mù kịp đây, nó không sao chứ? Cắt dô y mù kịp cao hưng kêu to một tiếng sau đó vội vã nhào vào may đồng học trong lòng. Thiếu nữ nhìn thấy mù kịp bình an vô sự tâm trạng lúc này thở phào nhẹ nhõm. Tu cổ chan còn có sủ gì nhìn thấy may đồng học này một mặt vẻ mặt ân cần không giống giả bộ, sau đó lại nhìn đồng dạng chân tình biểu lộ mù kịp ngược lại là đại gia tâm trạng có chút ngạc nhiên. Lúc nào này quan hệ của hai người trở nên tốt như vậy sau đó ở mọi người toàn lực thi cứu bên dưới hết thể chết chìm mù kịp bảo bảo toàn bộ bị cứu. Long tướng mãi nệ tạ lẹt cùng ẹn tệ thu lại rồi. Lúc này trong lúc đó mãnh liệt hồng thủy rội rửa chạy về phía thác nước. Sơ hoảm tỉ ra ra liều mạng cảm tạ đại gia. Long bọn hắn tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Có thể đem những này mù kịp bảo bảo toàn bộ cứu lên đến thực sự là quá tốt rồi. Bất quá đạo diễn tất cả những thứ này ke cờ âm mở đầu nhưng là không có tìm được. Hồng thủy tiếp tục bừa bãi tàn phá, sơ hoảm thì ra ra cùng mọi người đồng thời đem mù kịp bảo bảo chuyển đến cao điểm. Nhưng mà trở lại gọi điện thoại gọi người một lần nữa chúc tạo đê đập sơ hoảm thì ra ra nhưng là một mặt kinh hoàng chạy trở lại. Sơ hoảm thì ra ra sắc mặt biểu hiện đại biến đối với mọi người lo lắng nói rằng, việc lớn không tốt. Mù kịp bộ kẻ mẩn chứng toàn bộ bị người đánh cắp đi rồi cái gì đại gia sắc mặt vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Long trong lòng hơi hồi hộp một chút theo bản năng mà bật thốt lên kinh ngạc nói. Đây là kế điệu hổ ly sơn, xông vào đầm lầy mà ra hỏa môn mục đích thực sự là những. Mù kịp đó bộ kẻ mẩn chứng, bởi vậy này mới không tiếc phá hoại để phòng xung kích hồ nước nhượng chúng ta thi cứu mù kịp bà bảo. Lúc này mới thuận tiện bọn hắn động thủ trộm chứng đại gia vội vã cùng sờ hoảm thì ra ra vội vã chạy đi đào tạo Úc. Quả nhiên nơi này trải qua bị cướp sạch hết sạch. Long quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, đối phương hẳn là còn không có thoát đi bao lâu, chúng ta phái ra bộ kẻ mẩn trên không trung phân công nhau tìm kiếm, nhất định phải đem những này bị trộm đi mù kịp bảo bảo bộ kẻ mẩn cho đoạt lại cỡ. À lẹ xạ cùng may đồng học gật đầu lập tức hành động, giờ ra gồn, nội vợ còn có bị tỷ phở lì lần thứ hai xuất phát. Long dương tay xuất ba viên của bạn, NTA. Gạ cồn cùng tịt ghi hót bay ra, Long nhìn chúng nó nói rằng, mù kịp bộ kẻ mẩn chứng bị trộm đi, đại gia trên không trung tìm kiếm tất cả khả nghi mục tiêu sau đó trở lại báo cáo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tự ý hành động, bộ kẻ mẩn ít toàn bộ ở trong tay bọn họ, vì lẽ đó chúng ta đang không có đem bộ kẻ mẩn ít an toàn đoạt lại trước không thể vọng động. Long sau khi nói xong ẹn tệ trước tiên bạo hống một tiếng sau đó bay ra ngoài. Mắt thấy vừa nãy mù kịp bảo bảo này rơi vào nguy hiểm tình cảnh ẹn tệ ấy đã sớm lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức bắt được một hồi này người gây ra họa sau đó đem bọn hắn đốt thành cho mới tốt. Theo sát ẹn tệ ấy sau đó, gạ cồn cùng tịt ghi họt cu nở dê là vội vàng hành động từng cái theo bay ra ngoài, đại gia phân hướng về phương hướng khác nhau bắt đầu triển khai tìm kiếm. Đi ra đi! Hào hù đủn tủ cổ chan cu nở dê là móc ra một viên bột bản thả ra như địa ngục huyện bình thường hào hù đủn. Sau đó nhìn đại gia nói rằng, nơi này nhất định chứa giữ lại như vậy tên vô lại khí tức. Thừa dịp hiện tại ta nhượng hào hù đủn theo mùi một đường tìm tòi đã qua. Mọi người chúng ta từ mặt đất lần theo long gật gật đầu sau đó nhìn cỡ ạ lẹ xạ cùng sủ gì còn nhỏ hơn riêu đồng học nói một chút. Các ngươi ở lại chỗ này cùng sờ hoảm tỉ ra ra chờ đợi ẹn tệ chúng nó tin tức. Thuận tiện để phòng như vậy chết tiệt khốn nạn giết một cái hồi mã thương, mặt đất lần theo giao cho ta cùng tủ cổ là được rồi không được. Long sau khi nói xong may đồng học lập tức đứng ra phản đối, thiếu nữ nhìn Long một mặt kiên định nắm tay nói, ta cũng phải theo tới, như vậy ra hỏa coi mù kịp bảo bảo an toàn ở không để ý tùy ý phá hoại để phòng tạo thành hồng thủy bừa bãi tàn phá, hành vi như vậy không thể tha thứ, ta tuyệt đối không thể lơ là. Ta muốn với các ngươi cùng đi đem bọn hắn bắt tới, sau đó tự tay trừng trị bọn hắn. Cắt dô y mù kịp gật gù, sau đó cu nở dê là kiên định mà đi tới may đồng học bên chân, hướng về phía Long không ngừng kêu to. Long gật gù sau đó đối với ba người này ở hữu đùm dưới sự hướng dẫn vội vàng chạy trốn đuổi ra ngoài. Tuy rằng khíu giác trên khả năng không thể so ạt cả nhìn cùng gờ dạo lì thơ, thế nhưng hữu đùm tốt xấu cu nở dê là khuyển trong một thành viên, ở mũi nhạy bén trình độ trên muốn so với bình thường bộ kẻ mẩn ưu tú rất nhiều. Hữu đùm một vừa dùng mũi nghe một bên cấp tốc chạy tốc độ không chậm, may đồng học vừa mới vừa chết chìm. Tài hoán quá thần đến liền dứt khoát theo sát Long cùng tủ cổ chan đồng thời gánh chịu lần theo nhiệm vụ. Gào A cấp tốc chạy một trận sau đó hữu đùn đột nhiên dừng lại, ánh vào Long bọn hắn trước mắt chính là một chuỗi bánh xe dấu vết lưu lại. Long ngồi chồm hôm trên mặt đất một bên quan sát ngâu sau ngưng giọng nói, đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến, xem trên mặt đất vết tích đây là xe Việt dã xăm lốp xe xe ấn, bất quá cũng đúng. Ở loại này trên đất bất kể là xe tải lớn hay vẫn là xe hơi nhỏ cũng không tốt xứ. Long hất tay ném ra một viên của bạn, ngài nệ tạ lẹt phủi xuống kim sán đuôi từ nhảy ra. Long nhìn ngài nệ tạ lẹt nói rằng, chúng ta muốn theo này bánh xe xe ấn truy đuổi trộm đi mù kịp bổ kẹ mẩn trứng ra hỏa. Thế nhưng bằng vào ta môn cước lực nhưng là không đuổi kịp ô tô. Ngươi có thể bang giúp chúng ta sao? Ác ôn ngài nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài. Tiếp theo thân thể lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng, sau đó vóc người lớn lên nguyên lai gấp đôi không ngừng, một con thân cao vượt quá hơn 2 mét cao. To cường tráng mái nệ tạ lẹt xuất hiện ở ba người trước mặt. Long thả người nhảy một cao y nhảy đến mái nệ tạ lẹt trên người, sau đó đưa tay ra cánh tay đem may đồng học kéo tới, mù kịp vươn mình nhảy một cái bị ngồi ở thân rồng trước may đồng học ôm vào trong ngực. Tu cổ chan nhìn thấy nguyên lai so với mình hữu đủn tiểu một vòng nái nệ tạ lẹt biến hóa sau đó ngược lại lớn hơn một vòng, nha đầu này xẹp xẹp miệng sau đó cưới lên hữu đủn trên lưng theo nái nệ tạ lẹt cùng nhau phi chạy trốn ra ngoài, hai con bổ kẹ mẩn đồng thời tăng nhanh tốc độ đồng thời càng lúc càng nhanh, rất nhanh hai con bổ kẹ mẩn tốc độ tăng lên đến gần như xa u mươi bước, hữu đủn gần như đến cực hạn, thế nhưng nái nệ tạ lẹt nhưng do dư lực. Ở này cây cối buộc phát địa phương mặc dù là xe Việt dã tốc độ QNZ là không cách nào hoàn toàn tăng lên, ngài nệ tạ lẹt cùng hữu đủn chiếm thân hình linh hoạt đặc điểm ở cây cối trong lúc đó không ngừng xuyên qua, theo ô tô xăm lốp xe vết tích một đường lần theo gần như hơn 10 phút thời gian, phía trước nghe được một trận động cơ tiếng nổ vang rền, ở ba người tầm nhìn trong xuất hiện một chiếc cấp tốc chạy xe Việt dã. Hữu đủn phát sinh một trận tiếng rít gào. Tù cổ chan lớn tiếng đối với chạy trốn ở mặt trước Long hô, ăn cắp mũ kịp bổ kẹ mẩn ra hỏa thì ở phía trước trên chiếc xe kia căn bản không cần tù cổ chan nhắc nhở Long nghe được hữu đùn tiếng rít gào cũng đã hiểu được. Long vô vô nại nệ tạ lẹt đầu lớn tiếng quát, nại nệ tạ lẹt, nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn ác ô nại nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, tiếp theo đầu cao cao vung lên phát sinh một trận cao vút hồ tiếng hót, cấp tốc chạy kéo ở phía sau đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên. Thân thể ở lúc thì trắng rượu ánh sáng dưới không ngừng lớn lên. Hống nải nệ tạ lẹt gầm lên giận dữ biến thành gần như 20 mét ngang nở năm thiên hồ. Chín cái đuôi đông nhiên một quyển bước chân trên mặt đất đạp đất một điểm. Thân thể thả người bay vọt lên như là phi bình thường lập tức bay qua quá khoảng cách mấy trăm mét. Nải nệ tạ lẹt thân thể nhảy lạc đến xe Việt dã phía trước. Chin nở cái kim sán đuôi đem bốn phía cây cối trực tiếp củ ồ nở bay quăng ném ra. Nãi nệ tạ lẹt một con chân trước nhẹ nhàng đặt tại xe Việt dã nóc xe, trong nháy mắt mặt đất vang lên một trận gấp gáp xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh, xe Việt dã kẹt kẹt một trận không cách nào từ nãi nệ tạ lẹt dưới chân tránh thoát tờ sau đó triệt để mà tắt lửa. Một nam một nữ hai cái trên người mặc e giờ chữ chế phục dáng vẻ mặt quen từ trong xe Việt dã chui ra, ngăn lại xe Việt dã nãi nệ tạ lẹt thân hình dần dần biến ảo thành dáng dấp ban đầu. Mặt rồng sắc một lăng nhìn trước mắt hai người ngưng giọng nói, dĩ nhiên là các người, cả xì đỉ cùng bụt bắt dắt một con màu xanh lục trong phong tóc ngắn nam nhân giờ chân đối với long giống to gầm hét lên, người rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần à, tên của ta gọi bụt không gọi bụt. Tốt xấu chúng ta gặp phải nhiều lần như vậy, người thi xe không thế dù cho một lần gọi đối với tên của ta à gào a tủ cổ chan cưới lấy hưu đùn từ phía sau chạy tới, nhìn thấy tim dọc cái hai người này ngạc nhiên nói rằng, đúng là ngạc nhiên à, tim dọc kẹt dĩ nhiên cũng tới đến hồ hình khu vực, hơn nữa như trước là không chuyện ác nào không làm à, cả xì đỉ cùng dêm đều nói rồi ta buộc, không nên đem ta cùng một cái nào đó tên ngớ ngẩn lẫn lộn A Bụt vội vã nhảy lên chân, nhưng mà một bên. Cả sĩ đi nhưng là phất tay ngăn lại hắn, hiện tại không phải vì một cái tên mà xoắn suýt không ngớt thời điểm, đối đầu kẻ địch mạnh hẳn là phân rõ ràng nặng nhẹ. Tim dọc kẹt bất kể là tổ này si tuyến tổ hai người hay vẫn là dẹt sỉ cùng dêm này một đôi ngớ ngẩn ba người tổ, hiển nhiên đều là có một cái đại tỷ đại. Bởi vậy, Bụt nhìn cả sĩ đi chỉ có thể nhịn không ở tại nói thầm trong lòng, cảm tình không phải tên của ngươi bị gọi sai vì lẽ đó đứng nói chuyện không đau eo. May đồng học nhìn Long cùng tủ cổ chan cùng trước mắt nhóm này trộm mù kịp tổ kẹ mẩn người nối nghiệp này rất quen dáng vẻ, thiếu nữ lúc này trong lòng không nhịn được tò mò hỏi, bọn họ là ai đâu? Long lạnh rên một tiếng sau đó khinh bỉ nói rằng, cán tàu cùng rồ ở tổ khu vực to lớn nhất nhất xú danh rõ rệt tà ác tổ chức tim dọc kẹt thành viên. Ở cán tàu cùng rồ ở tổ lữ hành thời điểm không ý tờ cùng bọn hắn giao thiệp với, một tốt bùn nháo ba không đỡ nổi tường ra hỏa. Chúng ta đều đến hồ hên gần như có hơn 2 tháng thời gian, vốn là cho rằng không có gặp phải as này gây phiền toái một nhóm thì sẽ không gặp lại này ban ra hỏa, nhưng là không nghĩ tới bính nhưng dẹt sỉ cùng dêm này ngớ ngẩn một nhóm ở ngoài ngày hôm nay lại là gặp gỡ này si tuyến một đôi. Nay cho ăn, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi nói chúng ta là to lớn nhất tà ác tổ chức là được rồi, mặt sau này một cái từ cho ta xóa. Cả sĩ đỉ hai tay chống nạnh hướng về phía Long gầm thét lên nói rằng, còn có không nên đem ta cùng dẹt sỉ tên ngu ngốc kia đánh đồng với nhau. Đây là đối với ta to lớn nhất sỉ nhục. Long lô mũi hanh tiếng sau đó nhìn này tim dọc kẹt hai người liếc mắt khinh bỉ nói rằng, ta cần ngươi dạy ta nói như thế nào à, bất quá ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hiếu kỳ à. Tại sao các ngươi sẽ đến bảo thạch đại lục? Ta còn tưởng rằng hồ hình khu vực ngoại trừ dẹt sỉ cùng dêm này một tổ ngớ ngẩn ở ngoài cũng không. Còn tim dọc kẹt thành viên, thế nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Lá gan cũng không nhỏ à, lại dám trộm bổ kẻ mẩn liên minh giao cho triệu điển tiên sinh mù kịp bổ kẻ mẩn. Ngươi đều nói rồi chúng ta là tà ác tổ chức, như vậy cùng liên minh đối nghịch vốn là chúng ta bản chức, này lại có cái gì không đúng? Cả sĩ đi chuyện đương nhiên mà nói rằng sau đó nhìn Long nói rằng, vốn là chúng ta còn hy vọng đem bộ kẹ mẩn liên minh làm người mới huấn luyện ra chuẩn bị bộ kẹ mẩn ít trộm đi sau đó giao cho rộ vạn nì lao đại đem công thuộc quá, bày ra đã lâu đồng thời và hôm nay phó chư thực thi, thế nhưng ngày hôm nay ra ngoài không coi ngày không nghĩ tới càng là gặp phải ngươi tên sát tinh này. Ngươi là cố ý muốn theo chúng ta tìm dọc kẹt đối nghịch thật sao? Ngươi nói xem. Long nhìn cả sĩ đi cùng Bụt hai người sau đó quay đầu lại kìm nén biệt này chiếc xe việt dã. Long quay đầu nói với tủ cổ, các ngươi nhìn bị trộm đi mù kịp bổ kẹ mẩn có ở hay không trên xe. Tu cổ chan cùng may đồng học nghe được Long vội vàng hướng xe việt dã chạy tới, nhìn cả sĩ đi cùng Bụt có hành động Long trợn quát một tiếng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên manh động. Nghe được Long này một tiếng gầm lên, cả sĩ đỉ cùng Bụt hai người không khỏi mà dừng bước. Không phải bọn hắn muốn nghe lời mà là bọn hắn rõ ràng chính mình cùng trước mắt tên sát tinh này trong lúc đó sức chiến đấu không được tỷ lệ thuận. Mãi đến tận gặp phải Long thời điểm sau đó lại nhìn con kia mắt nhìn chằm chằm nái nệ tạ lẹ hai người cho phép mệnh. Nhiều lần tìm dọc kẹt phái quy mô lớn bộ đội cũng không thể làm sao tên sát tinh này. Hai người bọn họ lại xem như là cái nào bàn món ăn. Tim tơ y, quả nhiên bị trộm đi bộ kẻ mẩn trứng đều ở trên xe bên kia tủ cổ chan cùng may đồng học trong tay nâng một con màu xanh lam lấm tấm bộ kẻ mẩn ít nhìn Long hương phấn hô to một tiếng. Long gật gù chỉ cần bộ kẻ mẩn trứng tìm tơ y như vậy nhiệm vụ lần này coi như là xong rồi. Long quay đầu nhìn hai người mang theo trào phúng mà nói rằng, ta biết tim dọc kẹt trong các ngươi cùng dẹt sỉ còn có dêm bọn hắn là xương tên tiểu cường tổ hai người, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc, nếu như các ngươi bị quăng vào hồ hên đại lục ngục giam không biết các ngươi này thần lên rộ vạn nì lao đại còn có biện pháp nào hay không đem các ngươi mỏ xuất đến. Tim dọc kẹt ở ba ho tha cờ hờ thế lực của đại lục hầu như là số 0. Có tim mà ở mạ cùng tim hai người này bản địa tà ác tổ chức tọa chấn tim dọc kẹt muốn ở này kẽ hở lý sinh tồn khu NG không dê gian NG chứ nghe được lòng câu nói này cả sĩ đỉ cùng Bụt sắc mặt trơn lên kinh hoàng lên. Bụt mới vừa rồi còn bởi vì một cái tên cùng lòng lớn tiếng tranh luận, thế nhưng hiện tại rất không có cốt khí hai đầu gối một khúc quỳ trên mặt đất còn kém một cái nước mũi một cái lệ khóc kể lệ. Đại nhân, van, cầu ngươi thả chúng ta một con ngựa đi. tuyệt đối không nên a, nếu như chúng ta ở đây bị tóm chặt ngục giam như vậy sẽ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, dù vạn nỉ lao đại tuyệt đối sẽ đem chúng ta từ bỏ đi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đem lao để tọa xuyên cả xí đi che mặt bi ai mà nói rằng, ai ai, quên đi từ khi sở dĩ đại nhân làm phản sau đó chúng ta cũng biến thành không được tiếp đãi. Chúng ta ở tìm dọc kẹt bên trong càng ngày càng bị trở thành cùng dẹt xỉ cùng dêm bọn hắn như thế biên. Giới nhân vật, bằng không lần này QNZ sẽ không bị trục xuất đến hồ hên đến rồi. Nói là làm tìm dọc kẹt khai thác phạm vi thế lực thế nhưng chuyện này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bằng hai người chúng ta làm sao có khả năng hoàn thành. Vốn là bị rổ vạn nì lao đại vứt bỏ rồi buột nhìn không hề bị lay động long lúc này hối hận mà nói rằng. Sớm biết chúng ta lúc trước hãy cùng sở dĩ đại nhân đồng thời làm phản đi ra ngoài trùng thụ đại kỳ là tốt rồi. Sớm biết tim dọc kẹt trong trải qua không có vị trí của chúng ta tốt xấu cũng tốt hơn hiện tại lưu lạc tới như. Thế một bộ dáng vẻ chật vật sở dĩ làm phản thoát ly tim dọc kẹt long trong lòng cả kinh. Hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Chẳng trách từ khi là kẻ óc giả sau đó hắn cũng không còn nghe được có quan tin tức về nàng. Trước hắn ngẫu nhiên từ cơn nơi đó nghe nói lên cạn tàu cùng rồ ở tổ khu vực tim dọc kẹt hiện tại hoạt động càng ngày càng nhỏ, thật giống như hiện tại nà mờ ơ ngủ đồng kỳ, tin tức tốt nghe nói là tim dọc kẹt nội bộ xuất hiện rất lớn thay đổi nhân sự. So với trên bầu trời màu vàng tịt ghi hoặc như là mũi tên nhọn bình thường bay trốn hạ xuống, tiếp theo là gạ cồn còn có ẹn tê ấy. Hống ẹn tê ấy một tiếng bạo hống uy phong lấm lấm lạc đến cả xì đỉ cùng bột trước mặt. Làm rồ ở tổ khu vực sinh trưởng ở địa phương tà ác tổ chức thành viên, cả xì đỉ cùng bụt như thế nào không nhận ra này đại danh đỉnh đỉnh một vị. Nhìn ẹn tệ ấy này một đôi phẫn nộ muốn chết người mà phệ ánh mắt cả xì đỉ cùng bụt sợ đến run lẩy bẩy, hai người dị thường sợ sệt ôm nhau chăm chú ôm cùng nhau. Long ngăn lại sắp nổi trận lôi đình ẹn tệ ấy lên tiếng trận lại nói, cứ chờ một chút, hiện đang sử dụng một đòn sấm sét căn bản không đạt tới trừng phạt mục đích của bọn họ. Nếu là trong nhân loại xuất hiện bại hoại, chẳng bằng đem bọn hắn giao khiến nhân loại đến xử lý, như thế nào ẹn tệ quay đầu nhìn một chút long, sau đó nghiêng đầu đi xoay người, này xem như là tiếp nhận rồi hắn ý kiến, đây thật sự là rất hiếm có. Ẹn tệ ấy dĩ nhiên không có tự mình động thủ trừng phạt này ban giá hỏa mà là đem tim dọc kẹt hai người này giao cho long đến xử lý, đây thật sự là một cái đại đột phá. Tuy rằng Long rất muốn hướng về hai người này tuân hỏi một chút có quan tuyết lị tin tức, thế nhưng ngay ở trước mặt tủ cổ chan cùng may đồng học diện nhưng là không thích hợp. Nhượng tịt ghi hót trở lại mang tin, rất nhanh cẩn cưới lấy giờ dạ gồn bay tới, đem tim dọc kẹt hai người này nữ đưa lên xe, sau đó ngự Long đại tiểu thư lái xe Việt dã trở về đầm lầy mà. Không có trải qua quá nhiều khúc chiết, nay cả đám bình an mà sẽ bị trộm đi mù kịp bổ kẻ mần an toàn đưa trở lại. Điệu phó tàu rèn nỉ tiểu thư trải qua ở hậu mệnh đã lâu, trực tiếp liền đem cả xí đỉ cùng bụt hai người áp giải mang đi, Long nhìn xe cảnh sát rời đi bóng lưng, trong lòng cuối cùng một tia muốn hỏi thăm sở gì tin tức nguyện vọng thất bại.